Đinh Tể cho rằng lúc này bản thân mình nên lúng túng, nhưng không ngờ rằng lại là cậu không nhịn được cười lên, cậu làm gì ấy? Tới mức ấy sao? Cậu làm gì? Lâm Vô Ngôn cũng cười, định lợi dụng tôi à? Tress 2B, Tress 2 hoặc Kepler 1B là một hành tinh ngoài hệ thống quay quanh ngôi sao GSK-0354902811 nằm cách hệ mặt trời 750 năm ánh sáng. Hành tinh này đã được xác định vào năm 2011 là hành tinh ngoại tối nhất được biết đến, phản xạ ít hơn 1% bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào nó. Khối lượng và bán kính của hành tinh cho thấy nó là một khối khí khổng lồ với thành phần khối lượng tương tự như sao Mộc. Không giống như sao Mộc, nhưng tương tự như nhiều hành tinh được phát hiện xung quanh các ngôi sao khác, Tress 2b nằm rất gần ngôi sao của nó và thuộc lớp các hành tinh được gọi là sao Mộc nóng. Hệ thống này nằm trong tầm nhìn của tàu vũ trụ Kepler. Wikipedia. Bệnh của Lâm Trạm hay còn gọi là ung thư máu. Có thể điều trị bằng cách ghép tế bào gốc, lấy từ dịch tủy, máu dây rốn. Đinh Tể mang tất cả những đồ đạc Lâm Vô Ngôn để trong nhà tới đây, tuy rằng không nhiều, nhưng rất giá trị. Cậu còn đệm nhiều miếng xốp thế này à? Lâm Vô Ngôn kiểm tra máy bay không người lái, mang đồ đạc tới bên cạnh cái tủ duy nhất trong phòng từ từ thu dọn. Sợ đập hỏng, Đinh Tể nói, tôi không thể nợ càng thêm nợ. Cậu nói xem có phải cậu tự kiếm việc không? Lâm Vô Ngôn cười, kết quả chú cũng không đưa cậu tới. Sắp khai giảng chú ấy mới có ngày nghỉ, tôi tới trước thì không có cách nào đưa tôi đi cả. Sau khi khai giảng cậu trả lại phòng à? Đinh Tể nhìn vào bên trong tủ, quần áo treo lên cả rồi. Có trả hay không đều được, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao không về nhà, đồ đạc nhiều cũng phải có một chỗ để cất. Có thể để ở chỗ Lâm Trạm mà, Đinh Tể nói. Không được, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, không thân tới mức độ ấy, hơn nữa tôi cũng không biết tình huống hiện tại của anh ấy ra sao, có bạn gái, hoặc là đã kết hôn hay chưa. Không tới mức kết hôn chứ, anh ấy mới bao nhiêu tuổi đâu, Đinh Tể nói. Hơn tôi 5 tuổi, Lâm Vô Ngôn nói, cũng không phải không có khả năng kết hôn, từ năm cấp 2 anh ấy đã tự mình ra ngoài sống rồi, tôi cũng không hỏi những năm nay anh ấy sống thế nào. Tại sao lại không hỏi, Đinh Tể giúp anh để đồ đạc vào trong tủ, coi như là quan tâm một chút cũng được. Cảm giác giống như đang hỏi thăm riêng tư, Lâm Vô Ngôn cau mày, dù sao tôi cũng không hy vọng anh ấy hỏi tôi những năm nay tôi sống như thế nào. Anh ấy có hỏi không? Đinh Tể hỏi. Không. Đinh Tể gật đầu, được rồi, có một số phương diện vẫn có thể nhìn ra được hai người là anh em ruột. Lâm Vô Ngôn cười nhìn điện thoại, cậu có tắm không? Tắm xong ra ngoài ăn đồ. Hành lý của tôi cũng phải sắp xếp, Đinh Tể nói, tôi có hai cái áo khoác không thể chèn ép. Lâm Vô Ngôn kéo quần áo trong tủ sang một bên, cho cậu một nửa, tùy ý treo. Cũng không cần phải khách khí như thế, Đinh Tể mở vali ra, xách áo khoác của mình lên rủ rủ, tôi chỉ có hai cái áo khoác này thôi, không cần không gian rộng như vậy. Cậu liếc mắt nhìn thấy cái áo phông đẹp trai trong tủ, đột nhiên quay đầu qua, cái này có phải của tôi không? Từ Lâm Vô Ngôn dựa vào bên cửa uống trà sữa, lần trước cậu không mang đi. Tôi tìm nó ở nhà mấy ngày liền, vẻ mặt Đinh Tể mờ mịt, sao tôi lại quên nó ở đây nhỉ, không thể nào. Tôi đã thu từng bộ một cẩn thận mà. Vậy tôi để lại làm kỷ niệm nhé, Lâm Vô Ngôn ngắt lời cậu, mau chóng thu dọn, tôi đói rồi. Được, được, được, Đinh Tể kéo áo phông xuống, lại cầm một cái quần lên, tôi tắm xong thì đi ăn cơm, sau này cậu cũng đừng rối rắm là sinh ra vì ai, sống vì ai, con mẹ nó cậu sinh vì ăn sống vì ăn, thiếu một miếng, muộn một giây sẽ chết. Lâm Vô Ngôn dựa vào cửa cười mãi. Đinh Tể vào trong phòng tắm, nhanh chóng cởi quần áo, vặn vòi nước, khi quay đầu lại lấy dầu gội đầu, cậu nhìn thấy tấm gương trên tường. Trước mặt bất chợt lóe lên hình ảnh Lâm Vô Ngôn trong video hôm ấy. Cảm giác pha trộn giữa buồn cười và xấu hổ không nói ra được khiến cậu nhanh chóng xoay người lại, vừa xối nước vừa cười. Để không khiến cho Lâm Vô Ngôn bị đói chết, Đinh Tể tắm nhanh hơn lúc ở nhà không ít, thậm chí còn không đứng trước vòi sen xả nước ào ào. Tắm xong đi ra, Lâm Vô Ngôn đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, gác chân lên bàn trà. Lâm Vô Ngôn để chân xuống đất, tắm nhanh vậy à? Có phải cậu không dùng sữa tắm không? Dùng rồi. Tôi sợ cậu đói chết đấy. Tắm vô cùng nhanh, Đinh Tể chật một tiếng, máy sấy đâu? Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể đứng trong phòng ngủ sấy tóc, nhìn qua phòng khách, Lâm Vô Ngôn cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Điều này làm Đinh Tể có chút tò mò, nói thực, Lâm Vô Ngôn cũng coi như là người có tần suất sử dụng điện thoại di động thấp nhất mà cậu biết, trừ khi nhận điện thoại hoặc thỉnh thoảng gửi tin nhắn, cơ bản sẽ không cầm điện thoại nghịch, so với việc nghịch điện thoại thì có lẽ Lâm Vô Ngôn càng thích đọc sách hơn. Nhưng lúc này anh nhìn điện thoại rất hăng say. Đang xem gì đấy? Đinh Tể sấy tóc xong hỏi một câu. Hả? Lâm Vô Ngôn buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên. Điện thoại ấy, đang xem gì? Đinh Tể nói, cả ngày trời rồi, có thứ gì hay ho cho tôi xem với. Có người gửi tin nhắn cho tôi, Lâm Vô Ngôn cười, cho nên mới xem. Người này gửi luận văn cho cậu hả? Đinh Tể khinh thường liếc mắt nhìn, không muốn nói thì đừng nói bừa gì đấy. Thật đấy, Lâm Vô Ngôn nói, thuận tiện xem khoảnh khắc của cậu ta. Cậu còn biết xem khoảnh khắc sao? Đinh Tể càng khó tin, là ai vậy? Cậu có thể bói thử, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu không đói nữa à? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì. Đinh Tể do dự một lát, lấy tiền đồng của bà nội ra, nếu như tôi bói chuẩn cậu đừng không thừa nhận là được. Có lẽ cái này không dễ đoán, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi bói, Đinh Tể cao giọng, quăng đồng tiền lên trên bàn trà, không phải đoán. Lâm Vô Ngôn rất vui vẻ ngó qua, chống cằm nhìn cậu. Cậu đừng nhìn chằm chằm như thế, Đinh Tể đẩy anh một cái, cậu làm thế tôi căng thẳng. Cả ngày cậu đều bói cho người ta, còn căng thẳng sao? Lâm Vô Ngôn nói. Cái này không phải không thể đoán sao? Đinh Tể nói, chỉ dựa vào bói, tôi sợ bói sai, cậu lùi về sau đi. Lâm Vô Ngôn dựa lại vào sofa, ông cánh tay nhìn cậu. Đinh Tể quăng tiền xong, nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Bói ra được gì rồi? Lâm Vô Ngôn hỏi. Người này có trợ giúp, Đinh Tể nói, nhưng mà cậu chỉ cầu duy trì trạng thái hiện tại. Lâm Vô Ngôn nhíu mày, còn gì nữa không? Người này có mục đích khác, nhưng quyền chủ động nằm trên tay cậu. Đinh Tể cầm đồng tiền, chuyển qua lại giữa kẻ tay, chỉ cần cậu chuyển động, sẽ không có gì bất lợi. Có chút thú vị, Lâm Vô Ngôn cười. Chuẩn không? Đinh Tể hỏi. Cậu cảm thấy sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Có lẽ là tương đối. Đinh Tể thu tiền đồng lại, đứng dậy, đằng sau là tôi đoán mò. Bắt đầu màn trình diễn của cậu đi, Lâm Vô Ngôn nói. Quẻ này có quan hệ tới việc nhận công việc của cậu bây giờ, nhưng không hoàn toàn là công việc. Đinh Tể chậm rãi di chuyển trong phòng, nếu như chỉ là công việc, chắc chắn cậu sẽ nói với tôi, mấy việc mà cậu nhận tôi còn biết cả lái xe là ai. Cậu không muốn nói hết với tôi nhưng cũng không từ chối nói cho tôi, cần tôi đoán được tương đối rồi mới có thể nói cho tôi. Khóe miệng Lâm Vô Ngôn luôn mang theo nụ cười. Là vấn đề tình cảm, Đinh Tể nghĩ ngợi, đi tới trước mặt anh, sát lại gần, anh Vô Ngôn, có người đang theo đuổi anh, nghiêm túc trong công việc, có lẽ người này cũng không tệ, có thể giúp anh. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Nhưng cậu không mấy vừa lòng, muốn duy trì trạng thái hiện tại, Đinh Tể nói. Nếu như chỉ đơn thuần là công việc, với tính cách đối ngoại như cậu, không có quan hệ không rõ ràng, cậu không có suy nghĩ duy trì trạng thái hiện tại. Lâm Vô Ngôn nhìn chằm chằm cậu rất lâu. Có phục không? Đinh Tể hỏi. Phục, Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra ấn mấy cái, mở ghi chú ra, bây giờ tôi lập tức giảm 1.000 cho khoản nợ của cậu. Con mẹ nó, tôi tưởng rằng cậu cho tôi xem người kia là ai, Đinh Tể sửng sốt. Nhìn người với giảm 1.000 tiền nợ, Lâm Vô Ngôn nói, cậu chọn gì? 1.000, Đinh Tể chỉ điện thoại, giảm cho tôi. Lâm Vô Ngôn cười tí thì sặc, tại sao cậu lại đáng yêu như vậy? Cậu đừng nói hôm nay cậu mới phát hiện, Đinh Tể nói, mười mấy năm trước tôi đã phát hiện ra rồi. Lâm Vô Ngôn thu điện thoại về, đứng dậy nghiêm túc nhìn cậu, ở chung với cậu rất thoải mái. Đinh Tể đột nhiên có chút ngại ngùng, nháy mắt cảm thấy được tai mình sắp đỏ lên. Vội vàng vỗ vỗ vai Lâm Vô Ngôn, chân thành. Sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Khi đi ra ngoài, Lâm Vô Ngôn đã đứng bên cửa, vẻ mặt như sắp đói chết tới nơi, tay còn xoa xoa bụng. Cậu bảo tôi bói đấy, Đinh Tể trừng mắt nhìn anh, cậu đừng nghĩ đổ tội cho tôi. Đi, Lâm Vô Ngôn mở cửa ra, đi ăn bữa lớn, đằng sau khu nhà có một quán buffet nướng, Lâm Trạm đề cử, tôi còn chưa đi ăn, chỉ đợi cậu tới là cùng nhau đi luôn. Trời nóng thế này, dạ dày cậu đúng là tốt thật, Đinh Tể theo anh ra ngoài. Cậu có thể nhìn tôi ăn, Lâm Vô Ngôn nói, tôi không sợ người nhìn. Đinh Tể chật một tiếng. Kỳ thực có một chuyện tôi không bói ra, đó là người ấy là nam hay nữ. Cho nên nói bói cho Lâm Vô Ngôn rất phiền, theo đuổi cậu ấy có thể là nữ, cũng có thể là nam. Nhưng mà tuy Lâm Vô Ngôn không để ý người khác biết xu hướng tình dục của anh, nhưng cũng không phải là dạng sẽ đi khắp nơi nói cho mọi người. Đó là nữ. Là nữ, nếu như có một người nhất định có thể giúp đỡ cậu ấy, chắc chắn là tuổi sẽ lớn hơn cậu ấy. Ôi chao, chẳng trách Lâm Vô Ngôn không bằng lòng. Nhưng mà nếu như là một cô gái, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không bằng lòng. Đang nghĩ gì thế, Lâm Vô Ngôn đẩy cậu vào trong thang máy. Nam hay là nữ, Đinh Tể mơ hồ, thuận miệng hỏi một câu. Cái gì, Lâm Vô Ngôn ấn nút thang máy. Người theo đuổi cậu, Đinh Tể nhìn anh. Lâm Vô Ngôn hắng giọng, là nam. Đậu má, Đinh Tể có chút ngạc nhiên, không phải, làm sao mà cậu biết được. Cái này không nhất định phải biết, Lâm Vô Ngôn nói, tôi đoán có lẽ người ấy cũng đoán được ra. Cái này mà cũng đoán được, Đinh Tể cao giọng nói. Cậu không hét là không nói được sao, Lâm Vô Ngôn nhanh chóng bóp miệng cậu. Đinh Tể đập tay anh ra, lau miệng, dù sao tôi cũng không đoán được, nếu như ban đầu cậu không nói với tôi, có lẽ tới bây giờ tôi cũng không đoán ra được. Khác nhau, Lâm Vô Ngôn nói, nếu như tôi có cảm tình tốt với ai, tôi sẽ tương đối chú ý, Khả năng có thể đoán ra. Người ấy có phải hay không? Ồ, Đinh Tể nhìn anh. Ồ cái mông, cửa thang máy mở ra, Lâm Vô Ngôn đẩy cậu ra ngoài. Đinh Tể đi mấy bước, cảm giác chuyện này khiến cậu cảm thấy đặc biệt, khó chịu. Người này. Bao nhiêu tuổi, cậu hỏi. Hơn 30 rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Lão già, Đinh Tể cau mày, hung tợn nói, đừng để ý tới ông ta. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Không phải thứ gì hay ho cả, Đinh Tể tiếp tục hung hăng. Con người cũng được, không xấu, Lâm Vô Ngôn cười, chẳng qua. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể đột nhiên quay đầu qua, không phải chứ, cái gì gọi là người cũng được, cậu hài lòng như vậy sao? Cái, tại sao tôi lại hài lòng, Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Cậu đừng quên, cậu có người mà mình thích, Đinh Tể nhắc nhở anh, cậu là người có đối tượng yêu thầm. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu rất lâu, bật cười. Đã yêu thầm thất bại rồi, cậu không bói ra sao? Thất bại thì sao, thất bại thì cậu không yêu thầm nữa à, Đinh Tể nói. Người ta cũng đã từ chối rồi, tôi còn yêu thầm cái gì, Lâm Vô Ngôn cười nói, còn yêu thầm nữa thì không thể làm bạn. Yêu thầm, Đinh Tể nói, thế nào là yêu thầm, là âm thầm thích, cậu lặng lẽ thích, cậu ấy cũng không biết. Lâm Vô Ngôn dừng lại, quay đầu nhìn cậu, anh Tể. Đừng nói. Tôi cảnh cáo cậu, Đinh Tể nói. Tiểu Tể, Lâm Vô Ngôn đổi xưng hô khác. Nói, Đinh Tể cau mày. Tôi không thích lặng lẽ thích, Lâm Vô Ngôn nói, rất mệt, đặc biệt là biết rõ ràng không còn khả năng nào nữa, nhưng vẫn kiên trì thích, không ý nghĩa, lùi bước làm bạn mọi người đều thoải mái. Nghiêm túc thế sao? Bởi vì cậu rất dữ, Lâm Vô Ngôn nói, hơn nữa còn mắng tôi hai lòng. Tôi hung dữ với cậu sao? Đinh Tể hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn tiếp tục đi về phía trước. Tại sao tôi lại không cảm thấy vậy nhỉ? Đinh Tể nói. Vậy thì không giữ, Lâm Vô Ngôn nói. Lâm Trạm không hổ là anh ruột của Lâm Vô Ngôn, có lẽ đều bỏ rất nhiều thời gian vào chuyện ăn uống này, quán buffet thịt nướng mà Lâm Trạm đề cử hương vị rất ngon. Đừng nói là Lâm Vô Ngôn, cho dù là Đinh Tể lượng ăn bình thường, cũng chỉ có yêu cầu bình thường với đồ ăn, đều lần lượt qua đó bê mấy đĩa thịt về. Sao vậy? Lâm Vô Ngôn gấp hai miếng thịt ba chỉ đã nướng xong vào trong bát của cậu. Ngày mai tôi phải bắt đầu chạy thôi, Đinh Tể vừa ăn vừa nói, tôi phát hiện ở chung với cậu, nếu như không chú ý chút, thân thể chắc chắn sẽ bị hủy, tôi tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, vẫn luôn. Tôi còn có thể ngày ngày dẫn cậu đi ăn sao, Lâm Vô Ngôn nói, cậu nghĩ hay lắm. Tôi vốn là qua đây ăn uống chơi bời, Đinh Tể nhìn anh, cậu không quan tâm tôi sao? Cậu theo tôi ra ngoài bay mấy chuyến là có thể gậy, Lâm Vô Ngôn nói, trước khi báo danh khai giảng tôi còn có thể nhận hai việc nữa, tới lúc đó cậu còn phải giúp tôi. Mỗi ngày một đồng sao, Đinh Tể nói, nếu không mỗi ngày tôi cho cậu hai đồng, cậu làm trợ thủ cho tôi nhé. Lâm Vô Ngôn bật cười, ghi hận vậy sao? Dù sao cũng gặp qua là nhớ, Đinh Tể chỉ con cá mực, anh Vô Ngôn, phiền anh nướng hộ em cái này. Được, Lâm Vô Ngôn gấp con cá mực chậm rãi nướng. Giúp việc cho cậu không thành vấn đề, đưa một đồng cũng được, Đinh Tể nhìn cá mực nổ lép bét, khi nào thì cậu mới đặc biệt dẫn tôi đi chơi một lần, cậu đã đồng ý với tôi rồi mà. Ngày hôm sau, Lâm Vô Ngôn nói, nơi lần trước đi quay cảnh có được không, chúng ta bao một cái xe qua đó là được, buổi sáng đi, tối về. Có xa không? Phải dành thời gian chơi, Đinh Tể nói. Cậu muốn chơi bao lâu? Lâm Vô Ngôn cười, bình thường thì nửa giờ bay liên tục, cái mà cho cậu chơi có lẽ chỉ tầm hơn 10 phút, tính cả thay pin cũng khoảng tầm được 2 tiếng. Được rồi, Đinh Tể nghĩ ngợi, có thể chơi là được. Hôm nay tâm tình của Lâm Vô Ngôn vô cùng tốt, bởi vì Đinh Tể. Tuy rằng anh gần như không có bạn bè thân thiết, nhưng từ trước tới giờ anh đều ở trường, trừ cuối tuần ra, bên cạnh anh vĩnh viễn đều có bạn học. Khoảng thời gian này một mình anh sống ở trong hoàn cảnh xa lạ, một mình làm việc, ít nhiều cũng có chút cô đơn. Đón Đinh Tể ở sân bay, nghe thấy giọng nói của cậu, cảm giác thân thuộc ấy mang tới sự an ủi rất lớn. Hơn nữa Đinh Tể còn nói rất nhiều. Thoải mái. Anh rất thích nghe Đinh Tể nói chuyện, hoàn toàn không cần có nội dung, tùy tiện lôi kéo, anh cũng sẽ cảm thấy thả lỏng bản thân. Ăn cơm xong hai người đi tới siêu thị mua đồ ăn vặt và đồ uống. Tùy tiện mua gì đó là được rồi, Đinh Tể ôm bụng, bây giờ tôi no tới cổ họng rồi, tôi nhìn những thứ đồ ăn này cái nào cũng không ngon giống nhau. Hôm nay không ăn nổi nữa thì có thể để mai ăn, Lâm Vô Ngôn quăng ào ào vào trong xe mua sắm, tối nay nếu như đói thì sao, xem phim không có gì trong miệng cũng không thoải mái. Khi tôi xem phim không có loại yêu cầu này, Đinh Tể nói. Vậy cậu đừng ăn nữa, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái. Mua, Đinh Tể giúp anh ném mấy hộp không rõ gì vào trong xe mua sắm, tôi xem cậu ăn. Khi quay lại căn phòng thuê, kỳ thực cũng không còn sớm nữa, sắp 10 giờ rồi, Đinh Tể cảm giác trước khi ngủ chút thịt trong bụng sẽ tiêu hóa tương đối, không thể nào có thêm không gian ăn nữa. Lâm Vô Ngôn đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lâm Trạm ở tòa nhà nào, Đinh Tể cũng đi qua đó, đứng bên cạnh nhìn ra bên ngoài. Tòa kia, Lâm Vô Ngôn chỉ, cửa sổ đối diện phía chúng ta, cái không sáng đèn ấy. Anh ấy không ở nhà sao, Đinh Tể nói. Có lẽ là vậy, Lâm Vô Ngôn kéo rèm cửa lại, tôi nhìn khoảnh khắc của anh ấy, trước lúc ăn cơm anh ấy vẫn còn đang ở trong phòng làm việc. Rất bận, Đinh Tể đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, mở bộ phim nào không dọa người xem, đừng mở phim kinh dị, xem rồi tối không ngủ được, cũng không dám đi vệ sinh. Vậy cậu có thể gọi tôi đi cùng cậu, Lâm Vô Ngôn cười ngồi xuống bên cạnh cậu, đẩy chân cậu, thu chân lại đi. Bia, nước ngọt, nước khoáng, Đinh Tể thu chân lại duỗi ra nhét đằng sau mông Lâm Vô Ngôn, mì chân gà thịt hun khói. Tôi tìm phim, Lâm Vô Ngôn quẹt điện thoại, không xem kinh dị, vậy xem gì đây nhỉ, bí ẩn. Khoa học viễn tưởng. Hay là... Chúng ta có thể xem một bộ phim hài không? Trước đây tôi đã xem phim kinh dị với cậu rồi, cậu có thể báo đáp tôi một chút, Đinh Tể lại thở dài, tôi không sợ nói ra, lá gan tôi rất nhỏ, dễ bị dọa, trước đây tôi xem Hỷ Dương Dương còn có thể bị dọa mà. Được, Lâm Vô Ngôn cười nhìn cậu, vỗ lên chân cậu, tôi tìm phim hài. Những ngày tháng ăn no lười làm này thật thoải mái, Đinh Tể gối đầu trên cánh tay, ngắm Lâm Vô Ngôn đang tìm phim. Góc nghiêng của người này quả thực đẹp, đặc biệt là khi chuyên chú nhìn thứ gì đó. Đinh Tể không thể tưởng tượng ra nổi, Lâm Vô Ngôn thế này yêu thầm người khác sẽ có trạng thái gì, sẽ xem trộm khoảnh khắc của người ta sao? Sẽ chụp lén người ta sao? Sẽ kiếm chuyện gửi tin nhắn cho người ta sao? Suy nghĩ một lát, cậu không nhịn nổi cong cong chân, đẩy lên lưng Lâm Vô Ngôn, hai. Đừng vội, Lâm Vô Ngôn nói. Không phải, Đinh Tể nhìn anh, tôi hỏi cậu một chuyện. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp, hỏi đi. Cậu yêu thầm ai vậy? Đinh Tể hỏi, bạn học của cậu à? Hay là bạn bè? Lâm Vô Ngôn dừng động tác vuốt màn hình điện thoại, quay đầu qua nhìn cậu. Không tiện nói thì thôi, Đinh Tể có hơi ngại, cảm thấy cả buổi tối nay mình đều thăm dò chuyện tình cảm của Lâm Vô Ngôn, giống như một bà mối sốt ruột đẩy mạnh tiêu thụ, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hứa Thiên Bác, Lâm Vô Ngôn nói. Hả? Đinh Tể sửng sốt. Hứa Thiên Bác, Lâm Vô Ngôn tiếp tục nhìn điện thoại, là người trông giống anh họ cậu ấy. Lâm Vô Ngôn cho rằng cho tới bây giờ bản thân vẫn có thể cố quy rất nhiều biểu hiện và phản ứng của Đinh Tể vào trong phạm vi đối xử với bạn bè là như thế, chính vì Đinh Tể chậm chạp kinh người ở phương diện này. Giống như nhược trí, không có chút xíu suy nghĩ của thần đồng nào. Dựa theo trí thông minh và khả năng quan sát siêu mạnh của Đinh Tể, có lẽ vừa nhìn đã phải nhận ra Hứa Thiên Bác trông giống mình. Tuy rằng anh chưa từng đề cập tới Hứa Thiên Bác trước mặt cậu, cũng chưa từng thảo luận bất cứ điều gì liên quan tới đối tượng yêu thầm của mình,

Đinh Tể có chút lúng túng, không biết nên chạy với Lâm Vô Ngôn hay là nói mấy câu với Lâm Trạm. Lâm Trạm nhìn Lâm Vô Ngôn, lại quay đầu qua nhìn cậu, qua một lát mới gật đầu, được rồi, hai đứa chạy đi, không cần quan tâm tới anh. Ồ, Đinh Tể vội vàng đuổi theo phía Lâm Vô Ngôn. Cậu có bệnh à? Đinh Tể vừa chạy vừa cười, Lâm Trạm nhất định bị cậu làm ngu người rồi. Không quan tâm, Lâm Vô Ngôn nói, cậu đã từng có cảm giác như vậy chưa? Chính là cảm giác cả thế giới sắp bị hủy diệt, cậu vẫn còn sống, cậu chạy về một nơi không biết đích đến, cho dù sắp chết rồi, cậu cũng không có đích đến. Chưa từng, Đinh Tể nghĩ ngợi, cảnh giới của tôi chưa đủ cao. Cảnh giới cái mông, Lâm Vô Ngôn bật cười, khi còn nhỏ thỉnh thoảng tôi sẽ chơi như thế, tự sắp xếp cho mình một hành trình vô cùng cô đơn, du lịch các vì sao, thám hiểm rừng cây, không có người, không có bạn đồng hành, chỉ có một đích đến, ký túc xá trường học, hay nhà ăn. Người bên cạnh đều là quái vật. Vậy bây giờ cậu có bạn đồng hành rồi, có ảnh hưởng tới phát huy của cậu không? Sẽ không, Lâm Vô Ngôn trả lời rất dứt khoát, đồng đội heo kéo chân thông thường mới có thể thuận tiện phát triển nội dung, trước đây đều quá thoải mái. Cậu cút đi, Đinh Tể chật một tiếng, bây giờ vật tư ở trong tay tôi, kẻ có đồ ăn có được cả thiên hạ. Chúng ta trao đổi đi, Lâm Vô Ngôn nói, tôi có trang bị, có thể tìm được đường, tôi dẫn cậu chạy trốn. Cậu chia cho tôi 2/3 đồ ăn. Dựa vào cái gì? Đinh Tể hét lên. Dựa vào việc tôi ăn nhiều hơn cậu, Lâm Vô Ngôn nói. Khi sắp tới cổng khu nhà, xe của Lâm Trạm cũng tới, lái ngang hàng với hai người họ một lúc, còn hạ cửa kính xe xuống nhìn mấy lần, sau đó nói một câu, một phút sau anh sẽ nổ xe của hai em, một phút đồng hồ mà các em không chạy tới nơi thì xe chẳng có tác dụng gì nữa. Không đợi bọn họ trả lời, Lâm Trạm đóng cửa kính xe lại, xe vèo một cái phóng về phía trước. Đậu, Đinh Tể bật cười, nhanh. Một phút. Trong vòng một phút bọn họ chạy tới cửa khu nhà, lên xe. Tài xế nhìn bọn họ sau khi lên xe cứ thở liên tục, có chút khó hiểu, không cần vội như vậy chứ, tôi tới trước, còn 5 phút nữa mới tới thời gian chúng ta hẹn mà. Không phải, Lâm Vô Ngôn cười cười, chú lái xe đi. Tài xế lái xe xuất phát. Đinh Tể dựa vào ghế, ngừng thở phì phò quay đầu nhỏ giọng nói bên tai Lâm Vô Ngôn, khi cậu còn nhỏ mà quen tôi thì tốt rồi. Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Cậu quá cô đơn, Đinh Tể nói, nếu như hồi đó quen tôi có thể dẫn cậu đi chơi. Bây giờ quen cũng không muộn, Lâm Vô Ngôn nói. Lâm Vô Ngôn đã rất nhiều năm chưa từng chơi thế này, trước đây anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới tự sắp xếp chút kịch bản trong lòng mình, chơi thế này không có ý nghĩa hoài cổ nào. Có lẽ bởi vì câu nói tối hôm qua của Đinh Tể. Tuy rằng anh không thể xác định phỏng đoán của mình, cũng không định xác nhận đáp án. Nhưng bất giác lại dùng phương thức hoàn toàn tùy ý điều chỉnh loại quan hệ tự nhiên thoải mái này thành tầng quan hệ bạn bè. Cùng nhau chơi. Cùng nhau đùa. Cùng nhau ngu ngốc. Không xấu hổ. Không khí vừa phải, hai người đều thoải mái. Cả đường đi Đinh Tể đều nghịch điện thoại. Tra cụ thể số hiệu và phương pháp thao tác của máy bay không người lái, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phương diện, cuối cùng tôi cũng có thể chơi máy bay rồi. Lát nữa tôi dạy cậu, Lâm Vô Ngôn nói, không cần tra làm gì, phiền phức. Kỳ thực để thứ này bay lên rồi khống chế phương hướng, có lẽ không khó, Đinh Tể nói, đúng không? Đúng, Lâm Vô Ngôn gật đầu, không thì lấy đâu ra nhiều người thích đến vậy, vào tay thì dễ rồi. Nhưng thao tác tới cảnh giới xuất thần nhập hóa như cậu thì phải luyện tập, Đinh Tể nói. Tôi cam đoan hôm nay sẽ cho cậu chơi tới khi tất cả pin đều hết sạch mới thôi, Lâm Vô Ngôn nói, không cần phải nịnh bợ tôi như vậy. Đinh Tể nhìn anh, đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng, bình thường tôi không hay khen người khác. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn cười nói. Không cần khách sáo tôi đã thu lại rồi, Đinh Tể xua tay. Nơi mà Lâm Vô Ngôn tìm rất rộng rãi, cách thôn rất gần. Cũng không nhiều dây điện. Tài xế dừng xe ở bên đường, nghỉ ngơi ở trên xe, Đinh Tể cùng Lâm Vô Ngôn đi dọc theo con đường nhỏ tới khoảng đất rộng rãi kia. Các cậu quay gì ở đây? Ruộng vườn, Đinh Tể hỏi. Video tuyên truyền phong cảnh, Lâm Vô Ngôn nói, quay ở đỉnh ngọn núi nhỏ bên kia, tôi không dẫn cậu leo lên đó. Con đường này có hơi nát, Đinh Tể nhìn con đường đất vàng dưới chân, bên cạnh là một con kênh không có nước. Nếu như gặp phải người tay chân không phối hợp được rất dễ bị trượt. Còn chưa nói xong, chân Đinh Tể vấp vào thứ gì đó nhô lên dưới đất, sau đó đột nhiên cảm thấy dưới chân trống không. Cậu còn chưa kịp vươn tay ra túm lấy Lâm Vô Ngôn đã thuận theo đất lở ở bên cạnh trượt xuống như trượt cầu trượt ngã vào trong kênh. Lâm Vô Ngôn quay đầu lại không thấy cậu đâu. Ở đây, Đinh Tể hét. Lâm Vô Ngôn cúi đầu, nhìn thấy cậu trước tiên là sửng sốt, sau đó ngồi xuống bắt đầu cười, nếu như gặp phải người tay chân không biết phối hợp. Câm miệng kéo tôi lên, Đinh Tể thử một chút, đất ở sườn dốc đều rời rạc, hơi dùng sức về phía trước sẽ lăn lông lóc xuống. Cậu trèo mấy lần cũng không di chuyển nổi một mét đã trượt lại xuống dưới, con mẹ nó làm sao lên được đây? Lâm Vô Ngôn vươn tay, nếu như không nằm bò ra đất, tay hai người căn bản không chạm nổi vào nhau, anh nhìn xung quanh, con đường này trước sau đều có tính chất như vậy, có lẽ phải đi tới tận đầu mới có chỗ thấp có thể leo lên. Do dự mấy giây, anh bỏ túi xuống, đẩy trượt xuống dốc. Làm gì đấy, Đinh Tể đón lấy túi. Tránh ra, Lâm Vô Ngôn nói, tôi xuống với cậu. Dù sao lúc này cũng không lên được. Đinh Tể rất vui vẻ tránh ra một chỗ cho anh. Sau khi đeo túi lên, Lâm Vô Ngôn không dẫn Đinh Tể đi dọc theo đường. Sau khi đi vòng qua con kênh, trước mắt là cánh rừng thưa thớt, có thể nhìn thấy phía rừng cây là đất trống, dường như còn có nước. Tuy rằng Đinh Tể chỉ tùy tiện chơi thôi, có thể điều khiển máy bay bay lên là được, cũng không hy vọng quay được thứ gì, nhưng dù sao cũng sẽ nhìn cảnh quay truyền về. Lâm Vô Ngôn vẫn muốn cố gắng tìm cảnh nào thoải mái để cho Đinh Tể có cảm giác như bay lên. Chẳng bao lâu bọn họ đi tới bên hồ nước, nước không mấy sạch, mặt nước cũng rất nhỏ, nhưng mà bên cạnh còn có thảm cỏ, trên ngọn núi không xa còn có cả rừng cây đã bắt đầu phơi bày đủ loại sắc thu. Ở đây đi, Lâm Vô Ngôn buông túi xuống, lấy ra máy bay to bằng bàn tay, cậu thử cái này trước đi, cái này có rơi xuống nước cũng không sao, hỏng rồi thì vứt. Tôi không tới mức ấy chứ, Đinh Tể nói. Nói xong lời này, 5 phút sau Đinh Tể thiếu chút nữa là tự vả mặt mình, chiếc máy bay tí hon này cất cánh lên tốc độ còn rất nhanh, cậu vốn định cho máy bay lượn trên mặt nước một cách phóng khoáng, xoay trái xoay phải, lắc đầu lắc đuôi bay qua chỗ Lâm Vô Ngôn khoe khoang một chút. Kết quả máy bay đột nhiên lao xuống dưới, cậu muốn kéo nó lên nhưng lại không quen thao tác ngược lại còn ngược hướng, máy bay tí hon trực tiếp cắm đầu xuống nước. Cũng may là cậu phản ứng nhanh, nếu không có lẽ khoản nợ của cậu với Lâm Vô Ngôn lại gia tăng rồi. Chẳng qua tư thế có chút khó xem, thân thể cũng gắng sức theo, người không biết còn tưởng rằng cậu là người điều khiển cao cấp. Chạm vào nước chưa, Đinh Tể hét về phía Lâm Vô Ngôn, điều khiển máy bay dừng trước mặt anh. Chưa, Lâm Vô Ngôn nói, thao tác tốt lắm, có thể nhảy rồi. Nhảy gì, Đinh Tể hỏi. Ban nãy cậu vừa lắc tới lắc lui ấy không phải sao, Lâm Vô Ngôn nói. Được thôi, để tôi thử, Đinh Tể nghĩ ngợi, lùi máy bay về sau 2 mét. Sau đó đông đưa lên xuống, đây là cúi chào. Lâm Vô Ngôn không nói gì, vỗ tay cho cậu. Máy bay chậm chạp lại gần Lâm Vô Ngôn, dừng lại trước ngực anh, bốn chiếc cánh quạt nhỏ mang theo gió thổi bay tóc mái Lâm Vô Ngôn. Học thần, Đinh Tể cao giọng, mời cậu nhảy một bài. Lâm Vô Ngôn có chút mờ mịt nhìn cậu, qua mấy giây mới bật cười, nhảy kiểu gì? Làm theo tôi này, tôi thì phạm cho cậu, Đinh Tể nói xong thử làm cho máy bay rẽ phải. Lại nhanh chóng quay lại, thân máy bay nghiêng về bên trái, nhìn thấy chưa? Làm theo. Đối với Lâm Vô Ngôn mà nói, đây thực sự là một thử thách. Lớn như thế này rồi, đừng nói là nhảy, tập thể dục giữa giờ anh cũng chưa bao giờ nghiêm túc làm, giờ đây nhìn máy bay tùy ý lắc lư, anh phải làm theo tạo thành một động tác nào đó là chuyện không thể. Nhưng hứng thú của Đinh Tể rất cao, chưa tới 10 phút đã có thể thao tác được máy bay ổn định như vậy cũng thực sự rất giỏi. Trả lại danh xưng thần đồng nhỏ này cho cậu. Lâm Vô Ngôn do dự một lát, cắn răng duỗi chân phải sang bên cạnh, cong mũi chân lên, thân thể cũng nghiêng người sang phải, coi như là hoàn thành động tác. Đinh Tể cầm điều khiển đứng đối diện anh, qua một lát cũng không có cử động gì, máy bay cũng ở không trung ngây ngốc giống như cậu. Động tác tiếp theo. Nhảy đi, Lâm Vô Ngôn cảm thấy thế này cũng không khó lắm, quyết định tiếp tục thử thách. Nhưng Đinh Tể không cử động, mấy giây sau mới bật cười như điên, máy bay không người lái suýt chút nữa thì mất khống chế quét qua vai Lâm Vô Ngôn. Tôi đã nói qua với cậu chưa nhỉ, Lâm Vô Ngôn chỉ cậu, đừng có lúc nào cũng chuyển động theo máy bay. Như vậy mà gọi là nhảy sao, Đinh Tể cười không ngừng nổi, vừa lùi máy bay về, vừa cười, tập thể dục buổi sáng còn giống nhảy hơn cậu. Vậy không nhảy nữa, Lâm Vô Ngôn nói. Nhảy, nhảy, nhảy, Đinh Tể lại vội vàng điều khiển máy bay tới trước mặt anh. Làm động tác lắc lư giống ban nãy về hướng ngược lại, nhanh. Anh Vô Ngôn tới đây nhảy. Lâm Vô Ngôn cảm thấy xung quanh không có người khác, nhưng nếu như có thêm một người nữa, cho dù là người mù, anh cũng không có dũng khí tiếp tục nhảy. Anh cắn răng duỗi chân trái ra, cong mũi chân trái, thân thể nghiêng về bên trái, để điệu nhảy của mình khác so với bài nhảy ở quảng trường, anh còn lắc không? Cuối cùng máy bay cũng bị Đinh Tể Cười làm rơi xuống đất. Cũng hết pin rồi, Lâm Vô Ngôn nhặt máy bay lên nhìn, lát nữa cậu chơi cái lớn nhé, là cái máy bay không người lái tương đối tốt đầu tiên mà tôi mua, nhưng mà hình ảnh không đủ đẹp, không phải siêu nét. Đinh Tể nằm lên cỏ, cười xong mới hỏi một câu, có thể quay không? Có thể, Lâm Vô Ngôn đi tới bên cạnh cậu, lấy máy bay ra, ngồi xuống bên cạnh chậm rãi lắp, pin tôi mang theo có thể đủ cho cậu chơi một tiếng rưỡi, nếu như thao tác kém có thể chơi hơn một tiếng. Lúc trước tại sao cậu lại nghĩ muốn chơi máy bay? Đinh Tể hỏi. Tôi muốn bay, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể gối đầu lên cánh tay, quay đầu qua nhìn anh. Cậu tin không? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Tin chứ, Đinh Tể nói, khi lần đầu tiên tôi thấy cậu chơi máy bay đã cảm giác giống như đang bay. Kỳ thực là có người nói với tôi thứ này có thể kiếm tiền, Lâm Vô Ngôn cười, hơn nữa những người có giấy phép điều khiển không nhiều, cho nên tôi học. Được đấy, Đinh Tể nói. Vậy lái máy xúc cũng có thể kiếm tiền, quản đốc đều cẩn thận tìm người lái máy xúc, tại sao cậu lại không tới Lam Tường? Học viện kỹ thuật Lam Tường, Sơn Đông. Lâm Vô Ngôn bật cười, những lúc thế này cậu buồn cười nhất. Không cần phải nịnh bợ tôi, Đinh Tể nhìn máy bay, lắp xong chưa? Được rồi, Lâm Vô Ngôn đưa điều khiển từ xa cho cậu, màn hình này không phải là dạng ban đầu, tôi thêm một cái giá phía sau, có hơi lỏng, khi cầm cậu cẩn thận chút. Được. Tôi cẩn thận, Đinh Tể cầm điều khiển đứng dậy. Trước đây khi cậu giúp Lâm Vô Ngôn thu dọn đồ đã từng nhìn thấy, trên giá còn có băng dán, trên thân máy bay còn dán số điện thoại, chắc chắn là bảo bối của Lâm Vô Ngôn, nhưng không ngờ rằng lại là bảo bối theo anh nhiều năm như vậy. Cậu không nhịn được nghiêm túc nhìn anh thêm mấy cái. Ban đầu Lâm Vô Ngôn khổ cực gom góp chút tiền, mua được chiếc máy bay nhập môn đầu tiên, coi như tìm chút đảm bảo cho cuộc sống sau này của mình. Lúc ấy Lâm Vô Ngôn mới chỉ là một học sinh trung học. Nghĩ như vậy, bố mẹ Lâm Vô Ngôn quả thực tương đối giỏi, giỏi tới mức có thể khiến cho hai đứa con của mình đều có thể bắt đầu kiếm tiền từ cấp 2. Đinh Tể tìm được một khoảng đất phẳng đặt máy bay xuống, chiếc máy bay này lớn hơn nhiều so với cái bằng bàn tay lúc trước, trọng lượng cũng nhiều hơn không ít. Cậu không qua dạy một chút hả? Tôi sợ tôi, Đinh Tể quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Vô Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ, trong tay đang cầm một miếng bánh ngọt. Cậu có chút bó tay, cậu ăn mùng một phút liệu có chết đói hay không? Bắt đầu, Lâm Vô Ngôn hất cằm với cậu, tôi có lòng tin với cậu. Không phải, Đinh Tể cau mày, điều khiển này phức tạp hơn với lúc trước. Chỉ thêm một cổng nạp, điều khiển đều giống nhau, Lâm Vô Ngôn vừa ăn vừa nói, cũng đã điều chỉnh tần số, hiệu chỉnh qua rồi, điều khiển tôi cũng đã thiết lập tốt, cậu nhìn màn hình thao tác là được, đừng động vào thiết lập chống rung, không hiểu thì nhìn dấu hỏi chấm. Thần đồng nhỏ cố lên. Cái đầu cậu, Đinh Tể chỉ đành quay đầu lại, cầm điều khiển từ xa và màn hình bắt đầu nghiên cứu. Phương pháp thao tác của loại đồ này cũng không khó, xem mấy lần là có thể nhớ rõ chức năng của điều khiển và một số phím phụ trợ trên màn hình, khó ở chỗ là phối hợp cụ thể sau khi máy bay cất cánh. Đinh Tể vùi đầu nghiên cứu, Lâm Vô Ngôn không quan tâm nhiều, vùi đầu vào ăn. Nếu như đổi thành người khác, trước giờ chưa từng chơi, chắc chắn anh sẽ không để người ta chạm vào những chiếc máy bay này, nhưng Đinh Tể thì khác, anh vô cùng tin tưởng chỉ số thông minh và năng lực phối hợp của Đinh Tể. Hơn nữa nhìn Đinh Tể như rất vội vàng, hận không thể lập tức bay mấy km, nhưng thực tế trước khi cậu thực sự tìm hiểu rõ, cậu sẽ không cất cánh. Lâm Vô Ngôn nhìn bóng lưng Đinh Tể. Là một con gà đen nhỏ nhìn qua thì nóng nảy nhưng thực sự rất vững vàng. Quả nhiên qua tầm 10 phút, Lâm Vô Ngôn mới nghe thấy tiếng ong ong khi khởi động máy bay. Tiếp theo anh nhìn thấy máy bay bảo bối của anh từ từ bay lên. Cao hơn chút, bay về chỗ trống ấy, Lâm Vô Ngôn nói, khoảng cách khống chế của cái này là 5 km. Cái máy bay này có phải là cái tự động quay mà trước đây cậu đã từng dùng qua không? Đinh Tể thử lên cao, sau đó bay ra ngoài. Đúng, Lâm Vô Ngôn nói, cậu có thể thiết lập 3 điểm, có cần tôi giúp cậu làm không? Không cần. Tôi biết rồi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn chỉ cười không nói thêm gì nữa. Tôi sẽ quay một cảnh lãng mạn, Đinh Tể quay đầu nhìn anh, cậu ăn xong đi, lát nữa sẽ quay tới hai chúng ta. Cậu thiết lập rõ ràng đường đi trước đã, Lâm Vô Ngôn ăn từ tốn. Máy bay bay tới dãy núi xa xa bên phải, dừng một lát mới lại chậm chạp bay về, dừng ở trên đỉnh đầu hai người, sau đó lại xoay nửa vòng trên đầu rồi lại bay về phía bên trái. Nhìn xem cảnh gần xa đang xen đẹp mắt này, Đinh Tể nhìn màn hình, chẳng qua nhìn có chút vất vả, cảm giác không gian này một tiếng rưỡi tôi cũng không thích ứng nổi, lúc quay đầu tôi còn không phân biệt nổi trái phải. Cậu đã làm rất tốt rồi, Lâm Vô Ngôn nói, rất nhiều người lần đầu tiên chơi đều đâm linh tinh. Đinh Tể cúi đầu lại mày mò một lúc, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, cậu còn từng dẫn ai đi chơi nữa? Hứa Thiên Bác hả? Không, Hứa Thiên Bác chỉ thích chơi game, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, tôi chỉ dẫn cậu ra ngoài chơi thôi, cậu nghĩ tôi nhàn rỗi vậy sao, tôi dạy người điều khiển phải thu tiền đấy. Đinh Tể bật cười, vậy còn được, tôi chiếm lợi rồi đúng không? Ừ, Lâm Vô Ngôn nhét miếng bánh ngọt còn lại vào miệng, chiếm đi. Đã thiết lập xong đường di chuyển của máy bay không người lái, máy bay cũng đã bay tới điểm bắt đầu, Đinh Tể chạy qua, bên đó đã có thể quay được hai chúng ta rồi. Ừ, Lâm Vô Ngôn phủi phủi tay, muốn làm thế nào? Cậu đã sắp xếp nội dung chưa? Vẫn chưa, tự nhiên một chút, Đinh Tể nhìn màn hình, nhanh, chúng ta giả vờ xem thứ gì đó trước, cùng nhau nhìn lên. Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn, Đinh Tể chỉ huy, lại chậm rãi nhìn về phía bên phải đi. Vừa nói cậu vừa vươn tay chỉ lên trên trời, nhìn kìa. Nhìn gì? Lâm Vô Ngôn ngửa cổ hỏi. Giả vờ có một đàn chim bay ngang qua, Đinh Tể nói. Qua một đàn chim, Lâm Vô Ngôn nhịn cười. Được, được, được, Đinh Tể nhìn màn hình, tới rồi, tới rồi, tới rồi, vẫy tay với ống kính, nhanh. Lâm Vô Ngôn chỉ đành đứng dậy, cùng cậu vẫy tay với máy bay phi ngang qua. Nhảy. Nhảy, Đinh Tể vừa nhảy vừa hét. Video của cậu ở thời đại nào vậy? Lâm Vô Ngôn rất bó tay, nhưng vẫn vừa nhảy vừa vẫy tay với cậu. Máy bay xoay nửa vòng rồi rời khỏi, Đinh Tể nằm phịch xuống cỏ. Làm gì đấy? Lâm Vô Ngôn bị cậu dọa nhảy dựng. Nằm xuống. Quay cảnh hưởng thụ ánh mặt trời ngày hè, Đinh Tể giang tay vỗ vỗ mặt đất. Lâm Vô Ngôn cũng nằm xuống theo, cùng nhau nhìn bầu trời. Lúc này ánh mặt trời rất sáng, có hơi chói mắt, nhưng sẽ không làm cho người ta khó chịu, nhắm mắt lại sẽ cảm giác được không khí xung quanh đều là màu vàng, cả người đều được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ ấy. Cậu biết cắt video không? Đinh Tể hỏi. Không biết, Lâm Vô Ngôn nói, có thể tìm Lâm Trạm, không phải cả ngày anh ấy đều làm video sao, chắc chắn trong văn phòng của anh ấy có người chuyên nghiệp. Có hơi ngại, Đinh Tể nói, tôi cảm thấy video này quá quê mùa. Cậu còn biết quê hả? Lâm Vô Ngôn rất cảm khái. Tôi cũng chỉ nhất thời hứng lên, Đinh Tể nói, cũng không biết muốn quay như thế nào, chỉ cảm thấy trò này rất vui, không quay một đoạn thì thật đáng tiếc. Có gì đáng tiếc? Lâm Vô Ngôn nói, cũng không phải là bay lần này xong không bay nữa, cậu muốn chơi chúng ta lại ra ngoài chơi. Không ảnh hưởng tới cậu kiếm tiền sao? Đinh Tể quay đầu nhìn anh. Không tới mức ấy, Lâm Vô Ngôn cũng quay đầu qua. Vậy lần sau cậu mang máy bay xịn của cậu tới đây, Đinh Tể nói, quay video siêu nét. Được, Lâm Vô Ngôn cười cười. Tôi có thể đăng đoạn này lên Khoảnh Khắc không? Đinh Tể hỏi, lần đầu tiên tôi điều khiển máy bay không người lái. Không được quá quê mùa. Cậu có thể điều khiển nó bay về trước không? Lâm Vô Ngôn nói, sắp hết pin. À, Đinh Tể ngồi bật dậy, túm lấy điều khiển, còn pin, còn pin. Sau khi thu máy bay lại, Đinh Tể vẫn quyết định tùy tiện cắt đoạn video này gửi lên Khoảnh Khắc. Lâm Vô Ngôn ăn xong một cái chân vịt lớn, cuối cùng Đinh Tể cũng đăng video lên, phần cắt chính là phần hai người nằm trên cỏ, máy bay không người lái xẹt qua trên không trung. So sánh với đoạn trước hai người vừa nhảy vừa vẫy tay giống như ngốc, đoạn này nhìn tương đối bình thường. Kỳ thực Lâm Vô Ngôn vẫn cảm thấy đoạn này có cảm giác không thể nói rõ, nhưng anh không biết là gì, cũng không nói, dù sao chỉ là chơi. Một ngày Đinh Tể đăng lên Khoảnh Khắc 800 tin, có một tin kỳ quái cũng không có gì lạ. Đăng rồi, Đinh Tể xoay xoay điện thoại, lát nữa chắc sẽ có người kêu trâu bò này, ngưỡng mộ này. Ăn không? Lâm Vô Ngôn đưa cho cậu một cái đùi vịt. Không ăn, Đinh Tể lắc đầu, tôi chỉ phương hướng kiếm tiền cho cậu, khi cậu không đi điều khiển máy bay có thể suy nghĩ. Phát trực tiếp ăn uống sao? Lâm Vô Ngôn nói. Đậu, Đinh Tể nhìn anh, cậu cũng biết cậu có thể ăn tới mức độ nào à? Lâm Vô Ngôn cười cười. Chắc chắn sẽ hot, người vừa đẹp trai, dáng ăn cũng đẹp, còn ăn thực sự chứ không nôn, Đinh Tể nói, chưa biết chừng còn kiếm tiền nhanh hơn cậu đi điều khiển máy bay,